Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2196, chương 2194, lão quân nhắc nhở. Smiley, thái thượng lão quân xuất hiện, làm cho nguyên bản kiếm bạt nổ trương bầu không khí, tức thì ngừng lại, Diệp Lăng, làm cho bọn họ tất cả giải tán đi, ngươi và thái ất. Cùng lão hủ trò chuyện là được. Lão quân cười nhạt một cái nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, phất phất tay, phía dưới mấy vạn lôi cung đại quân trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Toàn bộ lôi cung trong một sát na chỉ còn sót ba người bọn họ, mà theo sau thái thượng lão quân chậm rãi rơi xuống. Diệp Lăng cùng thái ất thiên tôn cũng là vội vã hàng hạ thân từ. Có thương tích thiên hợp a. Thái thượng lão quân nhìn một chút trên đất khắp nơi tử thi, không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ, mà sau ống tay áo vung lên, từng đạo kim quang thình lình tràn ngập mà ra, ao ao ao, kim quang như cuồng phong, đem toàn bộ lôi cung đều gào thét nhất lần. Kim quang tiêu thất chi về sau, trên đất hết thảy vết máu cùng với thi thể toàn bộ biến mất. Thái ất, Long tổ chỗ tọa hóa khai mở, không chỉ là ngươi động tâm, mặc dù là lão hủ ta cũng động tâm, nhưng là ngươi như vậy hành vi, nhưng có chút ức hiếp. Thái thượng lão quân hạ thanh nghiêu, hướng thái ất thiên tôn chậm rãi vừa cười vừa nói, nếu muốn áp, ngươi thái ất sớm muộn cũng phải bị áp, mặc dù là ta không động, ta hai vị sư đệ, vạn Phật chi tổ, Nhiên Đăng cổ Phật, Long Thần, Yêu Thánh, Vạn Tiên Đại Đế, bọn họ cái nào không thể đem ngươi hung hãn trấn áp, nhưng là nếu như cứ như vậy, liền đánh mất cạnh tranh ý nghĩa. Cái này tam thập tam ngoại thiên đỉnh cấp một nhóm tồn tại, ai có thể tranh đấu quá? Thái thượng lão quân lắc đầu nói đạo. Thái ất thiên tôn thần sắc chấn động, sâu hấp một hơi, gật đầu. Đúng vậy a, hắn là rất mạnh, tử cảnh bên trong coi như là cao thủ, nhưng là cùng những thứ này người vừa so sánh với, hắn căn bản là toán không trên, lên, vô địch, thậm chí liền cầu sinh đều là một cái hy vọng xa vời. Tam Thanh Đạo Tổ, Vạn Tiên Đại Đế, Yêu Thánh, Long Thần, những tồn tại này, không biết ngạo thị thiên hạ bao nhiêu năm. Có nội tình làm người ta căn bản không pháp sinh ra ý niệm phản kháng. Ngươi nếu như mở ra một đầu, như vậy tiếp đó, tranh đoạt việc, sẽ tịch quyền tam giới. Thái ất, hiện nay vực ngoại cường giả xâm nhập ta tam giới vị diện, không thể tái sinh ra cái gì dao động căn cơ mầm tay và. Ngươi quá xung động, thái thượng lão quân tiếp tục nói, lời của hắn rất có đạo lý. Nếu như thái ất thiên tôn mạnh Diệp Lăng, như vậy người khác tự nhiên cũng sẽ đi mạnh mẽ thái ất thiên tôn. Cứ như vậy, một cái tuần hoàn ác tính trực tiếp sẽ xuất hiện. Cái thời gian đó, khả năng liền xảy ra đại sự. Thái ất thiên tôn khổ sắp cười, nhìn một chút bên người Diệp Lăng, gật đầu, lão quân dạy phải, là thái ất trùng động. Vừa nói chuyện, thái ất thiên tôn hướng thái thượng lão quân ôm quyền đầu, mà sau nói câu cáo từ, này đạo linh thân nhanh chóng hóa thành thông thấu biến mất. Nói mấy câu, thái ất thiên tôn liền lui. Phần này uy nghiêm, sợ rằng phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên, cũng tuyệt đối sẽ tìm không đến thứ hai tồn tại. Thái ất thiên tôn ly khai chi về sau, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng thái thượng lão quân cung khom lưng tử, biểu đạt lòng biết ơn. Diệp Lăng, người tuy là có thể không sợ thiên địa, bất kính thần linh, nhưng là cuối cùng là sống ở cái này mịt mờ trần thế trong. Có một số việc tình, cũng không cần lỗ mãng tốt. Thái thượng lão quân xoay người nhìn Diệp Lăng nói đạo, mang trên mặt tiêu ý. Diệp Lăng xấu hổ cười. Hắn cùng thái thượng lão quân có thể không phải lần thứ nhất giao kích ở trái đất, bởi vì địa phủ bạo động ở tam giới hay bởi vì Thanh Nghiêu, đều là Thái Thượng Lão Quân ra mặt. Người ở đây Thượng Cổ Thiên Đình cầm ta Kim Cương Trạc, có phải hay không lấy ra, làm cho lão hủ ta nhìn nhìn lại. Thái Thượng Lão Quân mỉm cười, nhìn Diệp Lăng chậm rãi nói đạo, Kim Cương Trạc. Diệp Lăng sững sờ, lập tức gật đầu, theo cổ tay trên, lên, bả, đem, Kim Cương Trạc đem hái xuống, đưa tới Thái Thượng Lão Quân lòng bàn tay bên trong, khuôn mặt không bỏ được. Hắn thấy, Thái Thượng Lão Quân chỉ định được bả, đem, Kim Cương Trạc mang đi, hắn lại không biện pháp phản kháng, dù sao nhân ra nhưng là vừa mới cứu Lôi Cung a. Ha ha, đã bao nhiêu năm, ta cũng nhớ không rõ ràng, còn nhớ rõ trước đây, thiên địa hỗn độn sơ khai, chúng ta một đám người, đang ở cái kia Thượng Cổ Thiên Đình bị truyền đạo, mà hiện nay, cảnh còn người mất nữa à? Thái Thượng Lão Quân lắc đầu thở dài nói đạo, mà sau bà, đem, Kim Cương Trạc lại đưa cho Diệp Lăng, Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Tức thì ngây ngẩn cả người, lão quân không muốn, cầm đi, cái này Kim Cương Trạc mặc dù là ta bản mệnh pháp bảo, nhưng là cùng ngươi có duyên cớ, huống trong tay ta đồ giỏm, cũng theo ta đã lâu. Cái này Kim Cương Trạc, không chỉ là lực đại vô cùng, ở trong chứa càn khôn bát quái trận, ngươi có thể tìm hiểu một phen, nó uy lực, nhưng là lợi hại chưa? Thái Thượng Lão Quân mỉm cười nói, Diệp Lăng tức thì kích động gật đầu, càn khôn bát quái trận, cái này Kim Cương Trạc bên trong, lại vẫn ẩn chứa một đạo trận pháp, nghĩ tới đây, Diệp Lăng dám khẳng định, cái này trận pháp tuyệt đối không phổ thông, nếu không Lão Quân cũng sẽ không đối với nó sùng bái vô cùng. Trước đây, Thượng Cổ Thiên Đình bên trong, vực ngoại cường giả đột nhiên hàng lâm, một hồi thao thiên đại chiến triển khai, rất nhiều lão bằng hữu đều âm hận mà chết, cuối cùng Thượng Cổ Thiên Đình phá toái, vực ngoại cường giả bị đuổi ra tam giới, nhưng là Thượng Cổ Thiên Đình nguyên nhân phá toái tự động đóng lại, chúng ta pháp bảo cũng liền đánh rơi ở tại nơi ấy. Hiện nay vực ngoại cường giả ngóc đầu trở lại, tình huống không lạc quan a. Lắc đầu, Thái Thượng Lão Quân đột nhiên xoay người, đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Diệp Lăng, bằng lòng ta, nếu là lấy về sau, có thể lưu thủ, liền lưu thủ đi, ngươi từ giờ trở đi, mỗi giết một người, chẳng khác nào là giảm bớt tam giới một phần quân đầy đủ sức lực a. Thái Thượng Lão Quân đau khổ, cười nói đạo. Diệp Lăng khuôn mặt sắc hơi ngưng ngưng, lưu thủ, trong lòng ngươi, có chừng mực là được, công đạo tự tại lòng người, đừng lưu tiếc nuối là được. Vừa nói chuyện, Thái Thượng Lão Quân vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, mà sau kỵ trên, lên, Thanh Nghiêu, cười ha hả hướng đông phương đi, tử khí tràn ngập, công đạo tự tại lòng người. Diệp Lăng nhìn rời đi Thái Thượng Lão Quân, lẩm bẩm, sâu hấp một hơi gật đầu, Cửu Linh Nguyên Thánh chết rồi, Thái Ất Thiên Tôn đi, nhưng là Diệp Lăng lại cảm thấy, hắn nguy hiểm, còn không có tiêu thất, ngược lại càng thêm cần đề phòng, khoảng cách Long Tổ chỗ tọa hóa mở ra thời gian là càng lúc càng ngắn. Trong tay hắn phá thiên kim châm, nhưng là trọng trung chi trọng, trong cốt lõi hạch tâm, xem ra, ta nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế ở tốc độ nhanh nhất bên trong đột phá đến sinh cảnh. Diệp Lăng tức thì nắm quả đấm một cái nói đạo, nhưng là tu vi của hắn mới đột phá đến đại la hỗn độn hậu kỳ không mấy năm. Nếu muốn lần nữa đột phá, nói dễ vậy sao, đơn giản tu vi của hắn. Đây chính là thiên đạo truyền đạo 900 năm chi sau thủy đáo cử thành đột phá. Không có nửa phần cưỡng cầu, nếu không, chỉ định không có đùa giỡn, chỉ có đột phá đến sinh cảnh, Diệp Lăng mới có tư cách có vốn liếng đối kháng siêu vượt đại la hỗn độn uy hiếp. mới có lực lượng bảo vệ Lôi Cung một đám huynh đệ. Nên bế quan đột phá, Diệp Lăng cắn răng, xoay người về tới Lôi Cung bên trong, mà cùng này đồng thời, ở một tòa rộng lớn liên miên dãy núi bên trong, hai bóng người sừng sững ở đỉnh núi chi lên, một cái cung kính, một cái chắp hai tay sau lưng, tràn đầy cao ngạo, trước hai càng, còn lại hai càng tại phía sau. Không kịp đợi thân môn sáng sớm ngày mai bắt đầu xem a. Một điểm phía trước chắc là toàn bộ đưa đến. Ta nói thời gian là nhất muộn thời gian. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.